Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2743 sợ ngươi không có bản sự này Bắc Tuyên Vương. Ngươi tung con ngỗ nghịch tạo phản. Ngươi có biết tội của ngươi không gặp Bắc Tuyên Vương trầm mặt không nói. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Lần nữa đối với hắn chất vấn. Đối phó Vương Tiêu quá trình bên trong Bắc Tuyên Vương cũng tận một phần lực được cho một cách khai quốc nguyên lão. Bởi vậy đối phó hắn thời điểm không thể rất hung áp bắt, nhất định phải có một cách đầy đủ lý do. Bằng không mà nói cưỡng ép đem hắn cầm xuống, sẽ cho người lưu lại lên án. Mặc dù Mạc Thanh Vân không sợ, nhưng Vương Tử Thục muốn trị lý thần một đại lục, vẫn là chú ý một chút tương đối tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Bắc Tuyên Vương biểu lộ run lên, biểu hiện ra một chút chột dạ cùng bối rối. Mạc Thanh Vân đối với hắn như vậy hỏi tội, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn đối hắn hạ thủ. Bản Vương không biết. Bình phục tâm tình của mình, Bắc Tuyên Vương chính là dương lên đầu, một bộ không cam lòng bị phạt bộ dáng. Đối với Bắc Tuyên Vương biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý cho bên cạnh Sư Văn Đức sử áng mắt. Cho người ta định tội, loại này dở dọng sự tình, Sư Văn Đức càng sở trường một chút. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Sư Văn Đức gật đầu lĩnh hội, bắt đầu tuyên cáo Bắc Tuyên Vương tội trạng. Sau đó, Bắc Tuyên Vương hết thảy không làm hành vi toàn bộ để Sư Văn Đức nói ra. Hết thảy 73 đầu chứng cứ phạm tội, kiện sự kiện thực tội lỗi đáng chém. Đem Bắc Tuyên Vương tội trạng nói một lần, Sư Văn Đức sắc mặt lãnh trầm, làm một cái mất đầu cử động. Nghe được Sư Văn Đức, Bắc Tuyên Vương biểu lộ ngược lại bình tĩnh. Cười ha ha. Ha ha. Muốn cho ta định tội. Nhưng không có các ngươi dễ dàng. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh nhạt, dùng một loại đối đãi kẻ tiểu nhân ánh mắt, lặng lặng nhìn Bắc Tuyên Vương. Giống như các ngươi đại quân áp cảnh, ta có lẽ sẽ còn sợ hãi, nhưng bằng mấy người các ngươi. Bắc Tuyên Vương nói tới một nửa. Hắn dừng lại một chút. Liếc nhìn Mạc Thanh Vân mấy người một chút. Lại nói. Cũng không phải là bản vương xem thường các ngươi. Hôm nay các ngươi cho bản vương định tội trước đó. Vẫn là trước hào hào suy nghĩ một chút. Như thế nào từ giữa rời đi rồi nói sau. Bắc Tuyên Vương dứt lời dưới, hắn liền đối với thủ hạ vung tay lên, ra lệnh cho bọn họ tiến công Mạc Thanh Vân mấy người. Tại Bắc Tuyên Vương ra lệnh một tiếng, phía sau hắn một đám cường giả lập tức hướng Mạc Thanh Vân bọn người vây lại. Dừng tay nhìn xem xung quanh hướng mình mọi người. Phan Dung sắc mặt lạnh lẽo. Quát! Các ngươi cũng nghĩ tạo phản sao các ngươi nhưng biết. Đối nữ hoàng động thủ hạ chàng Phan Dung. Để mọi người xứng sờ một chút. Sinh ra một cỗ do dự chi ý. Được làm vua thua làm giặc. Từ nay về sau đã không còn nữ hoàng. Các ngươi đều không cần thất thần. Nhìn xem thủ hạ trần chờ, Bắc Tuyên Vương sắc mặt lãnh trầm. Lập tức đối bọn hắn thúc giục. Tại Bắc Tuyên Vương một tiếng thúc giục dưới. Mọi người đã không còn nửa điểm trần chờ. Nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân mấy người đánh tới. Muốn chết nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra ngoài. Cửu Ngưu thần kiếm rơi vào trong tay, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước quét qua, oanh ra một đạo chói mắt kiếm mang. Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất. Lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ. Trong nháy mắt đem mọi người cho đánh chúng vào. Phanh phanh phanh. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, khí tức trên thân suy yếu xuống tới. Một kiếm, hơn 10 vị vũ cảnh cường giả toàn bộ bị phế mất đi chiến lực. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người vây xem toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Loại này chiến lực thật là đáng sợ hắn. Chiến lực của hắn. Vậy mà mạnh đến loại tình trạng này nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực. Bắc Tuyên Vương dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn đã đánh giá cao Mạc Thanh Vân thực lực. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân có thực lực chân chính, so với hắn đoán chừng phải còn muốn đáng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bắc Tuyên Vương nghĩ đến điểm này. Hắn tựu nhìn về phía bên người hắc bào nam tử, hy vọng hắn có thể thay đổi thế cục. Tử đỉnh đại nhân còn xin ngươi xuất thủ bắt tiểu tử này. Thấy mình thủ hạ bị phế, Bắc Tuyên Vương một mặt vẻ mặt sợ hãi thỉnh cầu lấy bên người hắc bào nam tử. Nghe được Bắc Tuyên Vương tra hỏi, Tử Đỉnh sắc mặt đen chìm, chậm rãi đem áo choàng lấy xuống. Thực lực của ngươi, so ta tưởng tượng cường đại không ít, nhưng trung quy là có chút không đáng chú ý. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tử Đỉnh một mặt lạnh lùng biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: nếu như ta là vũ cảnh đỉnh phong, có lẽ sẽ bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc của ta tu vi là chuẩn chủ cảnh, giống như ngươi là chủ giới tu vi, ta có lẽ sẽ có kiêng kỵ, đáng tiếc ngươi chỉ là chuẩn chủ cảnh. Nghe được Tử Đỉnh tự ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích hắn một câu. Mạc Thanh Vân lời như thế cũng là không phải tự đại, chính là nói một sự thật. Dùng thực lực của hắn, cho dù gặp được chủ cảnh sơ kỳ cũng có được sức đánh một trận. Khẩu khí cũng không nhỏ. Mạc Thanh Vân biểu hiện thái độ để Tử Đỉnh rất là không vui. Quát: hy vọng thực lực của ngươi cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng lợi hại. Tử Đỉnh lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng nhô ra, trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Tử Đỉnh một trưởng oanh ra ngoài, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn phát ra. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng bao phủ xuống, tứ người biểu lộ toàn bộ căng cứng. Một chút tu vi yếu kém người tức thì bị ép tới khí huyết nhịp hành thụ một chút rất nhỏ tổn thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người đối Tử Đỉnh ý sợ hãi lập tức trở nên càng thêm hơn. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng, cảm ứng được Tử Đỉnh huyết mạch lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn gặp phải ám chi ma tộc bên trong Tử Đỉnh huyết mạch lực lượng có thể nói là nhất cường đại. Huyết mạch của ngươi lực lượng tuy mạnh, nhưng đối ta lại không cái gì dùng. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh ý, Mạc Thanh Vân tự một mặt bình tĩnh đối Tử Đỉnh đáp lại một câu. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng không chần chờ thúc giục huyết mạch trong cơ thể. Chợt, một cỗ cường đại huyết mạch khí tức theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra. Thôi động huyết mạch lực lượng triệt tiêu Tử Đỉnh huyết mạch áp bách, Mạc Thanh Vân chính là một kiếm vung ra. Phá cho ta cửu ngưu thần kiếm rơi vào trong tay, tự bị rót vào một cỗ thánh lực, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang lói lên mà tới, đánh tan Tử Đỉnh oanh ra trường ảnh, đem hắn một kích này hóa giải. Theo trường ảnh bị đánh tan, Tử Đỉnh tán phát huyết mạch áp bách cũng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Có chút bản sự nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Đỉnh đều sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Nói: xem ra trong cơ thể ngươi huyết mạch rất không bình thường. Nếu là đưa nó trồng, của ta huyết mạch phẩm cấp đem có thể tiến thêm một bước. Tử Đỉnh hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, thế công so mạnh hơn mấy phần. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Đối mặt Tử Đỉnh đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, quả quyết hướng hắn một kiếm vung ra. Một kiếm quét ngang, cửu ngưu thần kiếm bên trên huyền quang hồn lượn quanh, oanh ra một đạo dưới hình dáng kiếm mang. Đối mặt kiếm mang quét ngang, Tử Đỉnh không dám ngạnh kháng, lập tức hướng phía sau thối lui. Đối mặt hắn lần này công kích, lại một lần nữa để Mạc Thanh Vân đánh tan. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2744 kết cục đã định. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều sợ ngây người. Nghĩ không ra dùng Tử Đỉnh tu vi cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Khó trách nữ hoàng có thể đánh bại Vương Tiêu, nguyên lai có dạng này yêu nghiệt thủ hộ. Một mực nghe nói Mạc Thanh Vân truyền ngôn, nghĩ không ra hắn so theo như đồn đại càng mạnh. Có Mạc Thanh Vân thủ hộ ở bên người, nữ hoàng thiên hạ vững như thành đồng. Bắc Tuyên Vương tình huống không dây, hắn là một bước sai đầy bàn thua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người khiếp sợ đồng thời cũng thay Bắc Tuyên Vương lo âu. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Bắc Tuyên Vương có cường đại hậu thuẫn, nhưng lại xa xa không so được Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân dùng vũ cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng chuẩn chủ cảnh cường giả một trận chiến. Càng mấu chốt, hắn biểu hiện thực lực tuy mạnh, nhưng hắn có tiềm lực càng đáng sợ. Có thể tưởng tượng đến, một khi Mạc Thanh Vân đột phá đến chủ cảnh, thực lực sẽ là càng thêm đáng sợ.

Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng phía hắn đuổi theo. Hắn biết rõ, nếu để cho Tử Đỉnh trốn, này bằng với là tại thả hổ về rừng. Tuế Vô Hối truy kích Tử Đỉnh thời điểm, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lần nữa hướng hắn một kiếm đâm ra. Một đạo mờ mịt kiếm mang oanh ra, ngay lập tức đem Tử Đỉnh cho bao phủ, cực tốc hướng hắn oanh kích tới. Tại kiếm mang lực lượng bao phủ xuống, Tử Đỉnh thân thể một độn chậm rãi hướng lui về phía sau tới. Lúc thời gian rút lui ý cảnh nhìn thấy tình huống của mình, Tử Đỉnh thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại. Nếu như nói, Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện để hắn chấn kinh, biểu hiện liền để hắn sợ hãi. Ám huyết thời không độn nhìn thấy tình huống của mình, Tử Đỉnh không còn dám có chần chờ, lập tức thi triển bí thuật đào tẩu. Một cỗ cuồng bão huyết mạch ba động theo Tử Đỉnh trên thân bộc phát, thân thể của hắn tự hóa thành một đạo hắc quang. Ngay sau đó, hắn tự theo Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất, thoát khỏi Mạc Thanh Vân truy sát. Đáng tiếc nhìn xem trốn Tử Đỉnh, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, nói: như thế xem ra, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn đánh giết chuẩn chủ cảnh cường giả vẫn có một ít khó khăn. Đánh bại cùng đánh giết khác nhau, giờ khắc này đầy đủ thể hiện. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, hướng phía Bắc Tuyên Thành bên trong trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong thành, người bên trong thành đều sợ ngây người, không dám tin tưởng kết quả này. Dùng Tử Đỉnh thực lực cường đại cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ thế mà bị bức phải đào mệnh. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trở lại Vương Tử Thục bên người, lạnh lùng nhìn về phía Bắc Tuyên Vương, nói: Bắc Tuyên Vương, ngươi còn có khác ý vào sao? Nếu là không có, vậy liền ngoan ngoãn nhận tội đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bắc Tuyên Vương biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân đánh bại Tử Đỉnh, biểu thị hắn kết cuộc đã định. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2745 thời gian chi môn. Mạc công tử, lão hủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mời cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Biết mình tình cảnh, Bắc Tuyên Vương thần sắc cô đơn, tiếng buồn bã hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Bắc Tuyên Vương cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, không nhúc nhích chút nào, nói: hừ, nếu không phải ta đánh lui Tử Đỉnh, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Đối mặt Mạc Thanh Vân quát lớn, Bắc Tuyên Vương thần sắc run lên, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mạc Thanh Vân nói không sai, giống như không phải tình thế thay đổi, hắn cũng không sẽ tâm sinh ăn năn. Nhìn qua trầm mặc không thể Bắc Tuyên Vương, Mạc Thanh Vân hướng hắn một chỉ điểm tới, cưỡng ép phong ấn hắn tu vi, đem hắn cầm xuống phong ấn Bắc Tuyên Vương tu vi. Mạc Thanh Vân đối Phan Dung hai người ra hiệu, để bọn hắn bắt Bắc Tuyên Vương. Chợt Bắc Tuyên Vương liền bị hai người bắt giữ, áp tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Chúng ta trở về đi. Gặp Bắc Tuyên Vương bị bắt hạ, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, đem Hắc Ma phi thuyền lấy ra ngoài, đem Bắc Tuyên Vương áp vào Hắc Ma phi thuyền, lên đường hướng Thần Mục Hoàng Đô trở về. Mạc Thanh Vân trao mày, nói: mặc dù đem Bắc Tuyên Vương cầm xuống, nhưng để Tử Đỉnh trốn, cái này đem là một cái mầm họa lớn. Ngồi tại Hắc Ma phi thuyền bên trong, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, nghĩ đến ứng phó như thế nào ám chi ma tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sư Văn Đức mấy người biểu lộ cũng biến thành nặng nề. Ám chi ma tộc thực lực như thế nào, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Nếu quả thật muốn đối phó bọn hắn, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, nghĩ những thứ này vô dụng, đây không phải hắn có thể chủ đạo. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân bọn người trở lại Thần Mục Hoàng Đô, đem Bắc Tuyên Vương giải vào địa lao. Giải quyết Bắc Tuyên Vương sự tình, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại lưu lại. Tìm tới Vương Tử Thục mấy người nói: ta rời đi man hoang đại lục hồi lâu, vẫn luôn không có trở về nhìn xem. Ta chuẩn bị chạy trở về một chuyến, thuận tiện giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Thiên cương long thạch tộc tai họa ngầm, hắn hay là một mực đều vội vã. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Vương Tử Thục gật đầu đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thao túng hắc ma phi thuyền, hướng phía man hoang đại lục chạy trở về. Đối với hắn tới nói thiên cương long thạch tộc không tính là cái gì. Nhưng đối với thiên hồn ma tộc tới nói, nhưng như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Giữ lại thủy chung là một cái tai họa ngầm. Bất quá, liên quan tới thiên hồn ma tộc an nguy, Mạc Thanh Vân cũng là không lo lắng. Có Nhậm Quân cùng La Kiến tại, thiên hồn ma tộc không có nguy hiểm gì. Điều khiển phi thuyền đi đường bên trong, Mạc Thanh Vân phân tâm nhị dụng, một bên đi đường một bên tu luyện. Ông, không biết qua bao lâu, một mực không có động tính tạo hóa chi môn, bỗng nhiên sinh ra một chút rung động. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc run lên, tập trung tâm thần quan sát tạo hóa chi môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tạo hóa chi môn xuất hiện động tĩnh, hẳn là xuất hiện mới thần thông. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, một đạo cực tốc chớp động quang môn tại tạo hóa cánh cửa bên trong tạo thành. Đây là thời gian chi môn. Nhìn xem không ngừng chớp động quang môn, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, nhịp tim trở nên gia tốc. Giống như hắn đoán không tệ, thời gian chi môn tình huống hẳn là cùng không gian chi môn không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển thời gian chi môn. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, thời gian chi môn nhanh chóng ngưng hiện ra đến, phát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Cỗ này quang mang đem Mạc Thanh Vân bao phủ, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được thời gian lưu chuyển giảm bớt. Thời gian giảm bớt cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nhận ra loại này pháp tắc. Nhận ra thời gian giảm bớt pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, để cho ta đụng phải hắc mỹ đạo nhân, cho dù không cách nào đem hắn đánh giết, trọng thương hắn hẳn không có vấn đề. Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, hắn bỏ thời gian chi môn tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên tu luyện, một bên hướng man hoang đại lục tiến đến. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn về tới thiên hồn ma tộc bên trong. Mạc Thanh Vân vừa trở lại thiên hồn ma tộc, Nhậm Quân cùng La Kiến Tửu cảm ứng được, rối rít hướng phía hắn nghênh đón. Bái kiến chủ nhân. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, Nhậm Quân hai người hành lễ. Đối với hai người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, hỏi, gần đây thiên hồn ma tộc bên trong, nhưng có sự tình gì phát sinh hồi chủ nhân? Trong lúc đó có người tới xâm phạm qua một lần, nhưng đều bị ta đuổi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến không thèm để ý khoát khoát tay, hiển nhiên những kẻ xâm phạm cũng không mạnh mẽ. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, lo âu trong lòng buông xuống. Như thế xem ra, hắn không tại thiên hồn ma tộc, thời gian thiên cương long thạch tộc hẳn không có xâm phạm. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, Thiên Tung bọn người ra đón. Thanh Vân, ngươi trở về. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi mạnh hơn. Ngươi tu vi chỉ sợ đạt tới tinh vực cảnh đi. Không, chủ nhân tu vi chỉ sợ đột phá đến vũ cảnh. Vũ cảnh. Mọi người cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một phen, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại thoáng cái, nhân tiện nói, đại gia không muốn đứng tại cái này, đều đến trong điện ngồi xuống nói. Tại Mạc Thanh Vân chào hỏi dưới, mọi người nhao nhao đi hướng nghị sự đại điện. Đi hướng nghị sự đại điện trên đường, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái Thiên Tung đám người tu vi tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện Thiên Tung đám người tu vi đều có bước tiến dài. Trong đó tu vi cao nhất Thiên Tung tu vi đã là tinh vân cảnh đỉnh phong, cử ly tinh hà cảnh không xa. Mặc dù dạng này tu vi tại Mạc Thanh Vân trước mặt không đáng chú ý, nhưng ở man hoang đại lục xem như cực mạnh. Đi vào nghị sự đại điện bên trong, Nhậm Quân trầm ngâm một chút, nói, chủ nhân, ta trước một đoạn lúc cảm ứng được một cỗ cường đại suy nghĩ. Thỉnh thoảng quét mắt thiên hồn ma tộc, có thể sẽ đối thiên hồn ma tộc bất lợi. Lại có việc này, nghe được Nhậm Quân báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Chợt, Mạc Thanh Vân tự lộ ra khẩn trương biểu lộ, lập tức đối Nhậm Quân hỏi: ngươi có thể cảm ứng được ra người kia tu vi như thế nào sao? Cụ thể tu vi không rõ ràng, nhưng ta khẳng định tuyệt đối là vũ cảnh tu vi trở lên. Nhậm Quân đem cảm giác của mình như thật hướng Mạc Thanh Vân hồi báo, trên mặt chất đầy nặng nề chi sắc. Hắn thấy, mặc dù Mạc Thanh Vân đột phá đến vũ cảnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của người nọ. Tại hắn cảm giác bên trong, người kia khí tức ba động, so Mạc Thanh Vân muốn cường đại không ít, không phải phổ thông vũ cảnh thực lực. Vũ cảnh tu vi nghe được Nhậm Quân báo cáo, Mạc Thanh Vân trao mày, đối với cái này sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Nghĩ không ra man hoang đại lục phía trên lại có một vị vũ cảnh cường giả, cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cũng sinh ra hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là người phương nào. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2746, ngươi ngược lại là thật biết chọn địa phương. Hiểu rõ một phen thiên hồn ma tộc tình huống, Mạc Thanh Vân tự chỉ điểm đại gia tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, Thiên Tung đám người tu luyện nghi vấn, nhất nhất đạt được hiểu rõ nghi ngờ. Không riêng Thiên Tung bọn người như thế, Nhậm Quân hai người tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm đồng dạng là được ít lời không nhỏ. Đi qua chủ nhân một phen chỉ điểm, ta cảm giác tu vi cử ly vũ cảnh đã không còn xa vời. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải hoạt, Nhậm Quân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra một câu kích động. Nhậm Quân vừa mới nói xong dưới, La Kiến một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ, nói: vừa rồi ta cảm giác vũ cảnh cảnh giới hàng rào tựa hồ xuất hiện một chút buông lỏng, ta phải lập tức bế quan thoáng cái. La Kiến lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân cáo lui trở lại chỗ ở của mình bế quan. Gặp La Kiến trở về bế quan, Nhậm Quân cũng không tiếp tục lưu lại tiêu hóa Mạc Thanh Vân giảng thuật tu luyện cảm ngộ. Tất cả mọi người đi tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, cũng dốc lòng chìm vào trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tâm thần khẽ động, theo trong tu luyện lui ra. Kinh nghi nói: Nhậm Quân nói không sai, quả thật có một đạo linh hồn lực đem toàn bộ thiên hồn ma tộc quét một lần. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía linh hồn lực đầu nguồn tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân một phen truy đuổi dưới, hắn trao mày, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, nói: cố này linh hồn lực đầu nguồn tựa hồ thông hướng Ám Chi đại lục, chẳng lẽ Ám Chi ma tộc lại phục hồi ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, dùng hắn cùng Ám Chi ma tộc cừu hận, đối phương thời khắc giám thị thiên hồn ma tộc, nhất định là có bất hảo ý đồ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng truy tìm dưới, hắn đi vào một cái vực sâu phía trước, lông mày càng thêm khóa chặt. Nghĩ không ra linh hồn lực đầu nguồn lại là theo Ám Linh giới uyên truyền ra. Tìm tới linh hồn lực đầu nguồn, Mạc Thanh Vân không khỏi suy đoán, lẩm bẩm: chẳng lẽ là huyết ảnh tàn niệm trở về, trốn ở Ám Linh giới uyên bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền tiến vào Ám Linh giới uyên, cẩn thận vào bên trong đi về phía trước. Lần này tiến vào Ám Linh giới uyên bên trong, Mạc Thanh Vân đã cảm giác không thấy lúc trước cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc trên thi thể, những cái kia ký sinh yêu trùng đối với hắn cũng không có uy hiếp. Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh, đi vào thi thể nơi ngực, hắn ngừng tiến lên bước chân. Bởi vì hắn cảm thấy tại thi thể đầu vị trí có một cỗ khí tức cường đại ba động. Vũ cảnh hậu kỳ cảm ứng được phía trước khí tức ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, nhấc lên một cố ý đề phòng. Mặc dù đối phương chỉ là vũ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác lại so Hắc Mỹ đạo nhân càng mạnh một chút. Tiểu tử, ngươi quả nhiên tới, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Mạc Thanh Vân bước chân dừng lại, một đạo âm trầm lời nói liền từ phía trước truyền ra. Chợt, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi hướng phía hắn bay tới. Quả nhiên là nó nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, đưa nó cho nhận ra. Hắn phía trước thân ảnh màu đỏ ngòm chính là trước đó đuổi giết hắn Huyết Ảnh Tàn Niệm. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, Huyết Ảnh Tàn Niệm tu vi lại đã đạt tới loại tình trạng này. Loại này tốc độ tu luyện, liền Mạc Thanh Vân đều theo không kịp. Không thể không nói, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thiên phú tu luyện thật là đáng sợ một chút. Huyết Ảnh Tàn Niệm chỉ kế thừa hắn một phần thiên phú, tự có được dạng này thiên phú tu luyện. Bởi vậy có thể nghĩ đến chân chính Ám Chi Thiên Thánh môn tộc thiên phú tu luyện nên cỡ nào cường đại. Ngươi ngược lại là thật biết chọn địa phương, lựa chọn ở chỗ này an táng chính mình. Đánh giá một phen Huyết Ảnh Tàn Niệm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra lạnh lùng. Đối hắn trêu chọc một câu, lại nói: bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này là ngươi xuất sinh chi địa, để dùng cho ngươi tiến hành an táng, cũng là phù hợp nhân quả tuần hoàn đạo lý. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Huyết Ảnh Tàn Niệm biểu lộ dữ tợn, âm lãnh nói: tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi tiến bộ không ít, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi vẫn như cũ chỉ có kết cuộc bị giết. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lần trước ngươi cùng ta lúc giao thủ, bị ta giết đến như chó đào mệnh? Nghe được Huyết Ảnh Tàn Niệm, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, hỏi ngược lại hắn một câu lại nói: chúng ta lần thứ nhất lúc giao thủ, ta không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể chật vật đào mệnh. Lần thứ hai chúng ta lúc giao thủ, ta miễn cưỡng cùng ngươi xoáy một hai. Lần thứ ba ta liền làm ngươi bị thương nặng. Ngươi nói lần này lại sẽ như thế nào? Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân, Huyết Ảnh Tàn Niệm hừ lạnh một tiếng, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Nhưng hắn không cách nào phản bác, Mạc Thanh Vân mỗi lần cùng hắn trong lúc giao thủ thực lực đều sẽ có tăng lên cực lớn. Hắc Ám Nuốt Linh Môn Huyết Ảnh Tàn Niệm nghẹn lời, nó liền không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp triển khai công kích. Huyết Ảnh Tàn Niệm nhanh chóng bóp xuất thủ ấm đối với mình mi tâm một điểm, oanh ra một cỗ kinh người thánh lực. Chợt, Huyết Ảnh Tàn Niệm chỗ mi tâm liền bay ra một cái màu đen quang môn, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống dưới. Màu đen quang môn lói lên mà tới, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào, phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Thật là khủng khiếp sức cắn nuốt, cảm nhận được tứ sức cắn nuốt, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Nói, tại cỗ này sức cắn nuốt dưới, ta cảm giác thể nội thánh lực phảng phất quyết nâng chi thủy đang trôi qua. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Dùng màu đen quang môn kinh khủng sức cắn nuốt, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thánh lực liền sẽ bị thôn phệ trống không. Nếu là hắn đã mất đi thánh lực, coi như thủ đoạn của hắn đông đảo, cũng chỉ có thể tùy ý Huyết Ảnh Tàn Niệm đánh giết. Không gian phá toái tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên bay ra, hướng phía màu đen quang môn oanh kích mà đi. Bành kiếm mang đánh vào màu đen quang môn bên trên, phát ra một đạo điếc tai tiếng vang, đánh cho màu đen quang môn một trận run rẩy. Chỉ là để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ, đối mặt kiếm mang oanh kích, màu đen quang môn cũng không có bại băng dấu hiệu. Tốt cường đại thần thông, nhìn thấy màu đen quang môn lực phòng ngự, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm nặng nề. Toàn lực của hắn một kiếm thế mà không cách nào đánh tan màu đen quang môn, cái này để tình cảnh của hắn không dây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị nhốt rồi, Huyết Ảnh Tàn Niệm tự mặt lộ vẻ đắc ý, cười to nói: tiểu tử, trừ phi ngươi tu vi đạt tới chỗ cảnh, nếu không không có khả năng chạy ra của ta thần thông, an tâm bị nuốt tận thánh lực bỏ mình đi. Huyết Ảnh Tàn Niệm lời nói rơi xuống, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nhìn xem huyết ảnh tàn niệm dáng vẻ, Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề, trong đầu cực tốc nghĩ ngợi. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi thử nghiệm các loại phương thức hóa giải cục diện. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ, cho dù hắn đã dùng hết biện pháp, kết quả cũng giống nhau. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2747 thời gian ngược dòng không được. Trừ phi của ta tu vi đạt tới chỗ cảnh. Nếu không không cách nào phá vỡ hắn thần thông. Liên tiếp mấy lần thất bại, Mạc Thanh Vân đã nhận rõ hiện thực, không cách nào phá khai huyết ảnh tàn niệm thần thông. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền không còn tiếp tục công kích đi làm vô vị tiêu hao. Của ta thánh lực tiêu hao quá nhanh, dạng này một mực bị nhốt, không phải một cái dài lâu kế sách. Thánh lực cực tốc trôi qua, để Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, sinh ra một cỗ mãnh liệt cấp bách cảm giác. Giống như không nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, phá vỡ huyết ảnh tàn niệm thần thông, chỗ hắn cảnh hội sẽ càng ngày càng không ổn. Hơi không cẩn thận, vây chết tại huyết ảnh tàn niệm thần thông bên trong cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, khác đừng làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tình cảnh trở nên càng ngày càng quẫn bách, huyết ảnh tàn niệm đắc ý cười ha hà. Ngươi yên tâm, bản tỏa đoạt xá thân thể của ngươi, sẽ không bôi nhỏ ngươi thanh danh, nhất định sẽ làm cho ngươi danh chấn chư thiên vạn giới. Đối với huyết ảnh tàn niệm, Mạc Thanh Vân không có trả lời, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cách hóa giải biện pháp. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, hướng phía trước một trường oanh ra. Oanh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Rất nhanh, một cái màu đen quang môn liền tại Mạc Thanh Vân phía trước hình thành. Đem tử vong chi môn ngưng hiện ra đến, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, thân ảnh lói lên tiến vào trong đó. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào tử vong chi môn kia, cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, lập tức theo trên người hắn biến mất. Thay vào đó là một cỗ băng lãnh tử vong chi lực hướng phía trên người hắn bao phủ mà tới. Tán cảm ứng được tử vong chi lực ăn mòn, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, đưa chúng nó cho xua tán đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mới thần sắc buông lỏng, thở một hơi thật dài nói: "Phụ, trước mắt cái này nguy cơ xem như miễn cưỡng hóa giải, nhưng muốn hóa giải huyết ảnh tàn niệm thần thông còn được tiếp tục suy nghĩ biện pháp mới được. Tiểu tử này thi triển thần thông có thể ngăn cách hắc ám nuốt linh môn công kích, thật sự là kỳ quái." Nhìn thấy tử vong chi môn biểu hiện, huyết ảnh tàn niệm những mày trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có dạng này áp chủ bài, như thế vượt quá dự liệu của hắn. "Tiểu tử, mặc dù ngươi biểu hiện để cho ta ngoài ý muốn, nhưng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi." Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, huyết ảnh tàn niệm tự hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn càng nhiều, hắn đoạt xá sau chỗ tốt thì càng nhiều. "Đợi một hồi ngươi hồi sẽ càng ngoài ý muốn. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta có phải hay không tại vùng vẫy giấy chết." Phản kích huyết ảnh tàn niệm một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại để ý tới nó. Tiếp tục suy nghĩ phá giải thần thông biện pháp. Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ về sau, hắn lại nghĩ tới một cách biện pháp. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ chờ mong, nói: "Hy vọng biện pháp này hữu dụng, có thể giải trừ lúc này nguy cơ." Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu nếm thử. Thời gian chi môn, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, một cái cực tốc chớp động quang môn tại trước người hắn tạo thành. Theo cái này quang môn hình thành, một cỗ sức mạnh huyền diệu liền từ bên trong tán phát ra. Tại thời gian chi môn lực lượng gia trì dưới, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng tại Mạc Thanh Vân thể nội diễn sinh. Thời gian rút lui, pháp tắc cảm ứng được thể nội pháp tắc lực lượng. Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ vẻ kinh nghi, lẩm bẩm: "Kỳ quái, cái này pháp tắc nhìn như thời gian rút lui pháp tắc, nhưng lại có một số khác biệt. Không biết thi triển sẽ như thế nào." Giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân đã không còn nửa điểm chần chờ, thúc giục cỗ này pháp tắc lực lượng. Theo loại này pháp tắc bị thôi động, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được thời gian trường hà đang nhanh chóng hướng về sau lui về. Bạch Mạc Thanh Vân thấy hoa mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Đãi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn đã trở lại một đoạn thời gian trước tại hướng thi thể bầu ngực tiến lên. Thật là bá đạo thời gian pháp tắc, thế mà về tới nửa canh giờ trước. Xác nhận thời gian, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, để tình huống này cả kinh không nhỏ. Thời gian rút lui pháp tắc lực lượng, mặc dù có thể làm cho thời gian tiến hành đảo lưu, nhưng này loại biên độ là rất có giới hạn. Như vậy rút lui một canh giờ, Mạc Thanh Vân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thời gian ngược dòng pháp tắc, hẳn là tạo hóa chi môn đặc hữu. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự có một cái phỏng đoán, hiểu nguyên nhân trong đó. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, huyết ảnh tàn niệm theo thi thể đầu ra. Tiểu tử, ngươi lại tới, ta chờ ngươi đã lâu. Phát hiện Mạc Thanh Vân đến. Huyết ảnh tàn niệm mặt lộ vẻ cười lạnh. Một mặt đắc ý biểu lộ nói. Bản tỏa đang nghĩ ngợi. Đến địa phương nào đi tìm ngươi. Nghĩ không ra ngươi chủ động đưa tới cửa. Huyết ảnh tàn niệm dứt lời dưới, hắn tựu trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân thi triển thời gian ngược dòng pháp tắc, để thời gian trở lại một canh giờ trước. Nhưng ở huyết ảnh tàn niệm trong đầu đối Vu Cương Tài chuyện phát sinh còn có một chút trí nhớ mơ hồ. Chỉ là loại cảm giác này rất kỳ quái, để bọn hắn khó có thể phân biệt ra được thật giả. Một phen khổ tư không có kết quả, huyết ảnh tàn niệm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Ngươi đắc ý quá sớm, ta chủ động đến đây tìm ngươi đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Nghe được huyết ảnh tàn niệm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, thần sắc tự nhiên đáp lại bên trong hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, huyết ảnh tàn niệm sắc mặt tối đen, phẫn nộ quát, khẩu khí cũng không nhỏ. Rất nhanh bản tỏa liền sẽ để ngươi biết, ngươi chủ động đến đây có phải hay không tự chui đầu vào lưới. Hắc ám nuốt linh môn huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Huyết ảnh tàn niệm hai tay bóp ấm đối với mình mi tâm một điểm, liền oanh ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Cỗ lực lượng này đánh ra, liền hóa thành một cái màu đen quang môn, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Chỉ là để huyết ảnh tàn niệm khiếp sợ, màu đen quang môn chụp vào Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân thế mà nhẹ nhõm tránh đi. Cái này sao có thể nhìn thấy một màn rượu gì này. Huyết ảnh tàn niệm mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này nhất định không phải thật sự. Coi như tiểu tử này phản ứng lại nhạy bén, cũng không có khả năng né tránh của ta thần thông. Trừ phi hắn đã sớm đoán được. Huyết ảnh tàn niệm càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng quá rượu gì. Không có cái gì không có khả năng, thiên địa bao la vô biên, ngươi không biết là nhiều chuyện lấy. Đối với huyết ảnh tàn niệm chấn kinh, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, phản bác hắn một câu nhân tiện nói. Đã ngươi xuất thủ xong, cũng nên đến phiên ta phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa. Vung kiếm hướng huyết ảnh tàn niệm chém tới. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang, hướng phía huyết ảnh tàn niệm oanh kích mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2748 không mưu mà hợp, kiếm mang tốc độ cực nhanh. Có thể nói là chớp mắt đã tới. Không đợi huyết ảnh tàn niệm kịp phản ứng, kiếm mang đã đến trước mặt hắn, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Thật nhanh nhìn xem tới gần kiếm mang, huyết ảnh tàn niệm thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân một kiếm này đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nếu là hắn dám có chút chủ quan, sẽ vẫn lạc tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Minh bạch tình cảnh của mình, huyết ảnh tàn niệm song trường hợp lại, ngưng tụ một tố cuồng bạo thánh lực. Rất nhanh, một cái cử đại màu đen quang môn liền tại huyết ảnh tàn niệm trước người hình thành. Bành theo màu đen quang môn tạo thành, kiếm mang liền đánh vào phía trên, phát ra một đạo nổ rung trời âm thanh.

đây là ngươi khí vận. Ta chỉ là thuận tay mà làm thôi. Nghe Mạc Thanh Vân giải thích, ám thần trên mặt vẻ cảm kích không có chút nào yếu bớt. Hắn cảm thấy giống như không phải Mạc Thanh Vân, hắn nhưng không cách nào thôn phệ huyết ảnh tàn niệm. Ngươi tu vi vừa đột phá, về trước hồn cung bên trong tu luyện, ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Cùng án thần trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tự đối với hắn thông báo một chút, đem hắn thu nhập hồn cung bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng án linh giới uyên bên ngoài bay đi. Lần này đến án linh giới uyên, trong đó lấy được thu hoạch, hắn vẫn là rất hài lòng. Chẳng những giải quyết thiên hồn ma tộc tai họa ngầm, còn để ám thần thực lực tăng nhiều, để hắn nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Cái này tại đến trước đó là hắn không hề nghĩ rằng. Thiên hồn ma tộc tai họa ngầm giải quyết, nên đi thu thập thiên cương long thạch tộc. Theo ám linh giới uyên bên trong ra ngoài, Mạc Thanh Vân tự có một cái dự định, điều khiển hắc ma phi thuyền cực tốc trở về. Các loại chờ thiên cương long thạch tộc giải quyết, hắn liền muốn tìm kiếm ba loại tu luyện tài liệu. Thái Cổ Chí Tôn 279 chương 2750, các ngươi tựa hồ rất nhớ ta mấy người về sau. Thiên cương đại lục bên trên, theo ám linh giới uyên ra, Mạc Thanh Vân trực tiếp tới nơi này, chuẩn bị đem thiên cương long thạch tộc giải quyết. Đi vào thiên cương đại lục bên trên, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp đi thiên cương long thạch tộc tộc. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tải xe nhẹ đường quen dưới đi tới thiên cương long thạch tộc tộc bên ngoài. Có lẽ là Mạc Thanh Vân lâu dài không đến. Bây giờ thiên cương long thạch tộc trên dưới đã không còn trước đó khẩn trương cảm giác. Xác thực nói thiên cương long thạch tộc cho người ta một loại rầm rĩ trương bạc hổ cảm giác. Như thế xem ra ta một mực không tìm đến phiền phức, bọn hắn đã làm ta không tồn tại. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ đối bọn hắn sinh ra một cỗ trào phúng. Chợt, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thiên cương long thạch tộc trong tộc đi đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trước đại điện, nhìn thấy bên trong ngồi một chút người quen. Đường công tử, lần này nhờ có ngươi xuất thủ, nói cho những tên kia làm người như thế nào. Thạch tộc trưởng khách khí, đã ta đáp ứng sư tôn tự nhiên muốn toàn lực tương trợ quý tộc. Các vị trưởng bối, các ngươi cứ việc yên tâm. Có đường sư huyên ở chỗ này, Mạc Thanh Vân tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái tinh vân cảnh tiểu tử mà thôi, đối phó hắn bất quá là vỗ vỗ tay thôi. Đứng tại đại điện bên ngoài, trong điện nói chuyện của mọi người âm thanh truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe bọn hắn nói chuyện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng xem thường chi ý càng sâu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, nhấc chân hướng đại điện bên trong đi đến. Ngươi là người phương nào, dừng lại, nhị sự đại điện bên trong, ngươi không được đi vào. Muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, thủ hộ nhị sự đại điện hộ vệ nghiêm âm thanh mắng Mạc Thanh Vân. Nghe được hộ vệ quát lớn lời nói, đại điện bên trong ánh mắt của mọi người liền hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua. Mạc Thanh Vân đến rồi, hắn thế mà tới, hắn tu vi tựa hồ mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn đột phá đến tinh hà cảnh, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Phát hiện Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, Thạch Bá Thiên bọn người biểu lộ run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã cho bọn hắn lưu lại âm ảnh, bản năng đối Mạc Thanh Vân sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy Thạch Bá Thiên đám người biểu hiện, mới được mọi người nịnh nọt thanh niên sắc mặt không vui nhìn lại. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt, trong mắt chất đầy vẻ khinh thường. Nói, hừ, cho dù ngươi sử dụng một loại nào đó thần thông che giấu chính mình tu vi, nhưng chân chính giao thủ đi lên, hết thầy cũng liền không cách nào che đậy. Ta che giấu tu vi. Nghe được thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo cười nhạt lắc đầu. Không thể không nói, người thanh niên này sức tưởng tượng rất mạnh, có một ít quá mức cường đại. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua thanh niên, hắn tự không để ý tới, ánh mắt hướng Thạch Bá Thiên bọn người nhìn lại, nói, các vị, đã lâu không gặp. Mới vừa nghe đến các ngươi nói chuyện, tựa hồ đối với ta rất là tưởng niệm a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Bá Thiên đám người biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Bọn hắn mới không có nghĩ Mạc Thanh Vân giống như có thể lựa chọn, bọn hắn tình nguyện vĩnh viễn không thấy Mạc Thanh Vân. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, Thạch Bá Thiên nuốt ngụm nước miếng, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân, vị này là đến từ nhị tinh thế lực Thần Một Đại Lục Thần Một Tể Tướng Phủ Đường Dịch công tử, ta khuyên ngươi thức thời sớm một chút rời đi. Nghe xong Thạch Bá Thiên giới thiệu, Đường Dịch mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đem đầu dương dương lên. Hiển nhiên, hắn đối với mình thân phận cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thần Mộc Đại Lục Thần Mộc Tể Tướng Phủ biết được Đường Dịch lai lịch. Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, cảm thấy có một điểm giờ khóc giờ cười. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Thạch Bá Thiên dọn tới giúp đỡ, lại là đến từ Thần Mộc Tể Tướng Phủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu hiện, Đường Dịch coi là Mạc Thanh Vân sợ hãi, biểu lộ càng thêm đắc ý mấy phần. Nói: Tiểu tử, biết rõ sợ hãi, ngươi tự ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, ta có thể thay ngươi van nài. Đường Dịch cử động như vậy, để Mạc Thanh Vân càng thêm dở khóc dở cười, rất bội phục Đường Dịch bản thân cảm giác ưu việt. Đường Dịch công tử đúng không, Thần Mộc trên đại lục sự tình ngươi cũng biết. Không nhìn xem Đường Dịch một phen biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức liền đoán được, hắn có thể không biết Thần Mộc đại lục biến cố. Bằng không mà nói, Đường Dễ Kiếm biết Vương Tiêu bọn người rơi đài, hắn tựu không cách nào như thế lạnh nhạt. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân, Đường Dịch con mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra một vòng hàn ý. Đối với Đường Dịch phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nói: Như thế xem ra ngươi thật không biết Thần Mộc đại lục phát sinh sự tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Đường Dịch sắc mặt càng khó coi hơn. Quát: Tiểu tử, bớt ở chỗ này cố lồng huyền hư, Thần Mộc đại lục ở bên trên sự tình như thế nào ngươi có thể biết? Đường Dịch lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường chộp tới, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân bắt giữ. Đối mặt Đường Dịch đột kích, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nghĩ không ra tại ta xuất thủ dưới bị sợ choáng váng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Dễ Kiếm ý cười lạnh, nói ra một câu tự ngạo lời nói. Đường Dịch lời nói rơi xuống, hắn chính là động tác không ngừng, đưa tay cầm hướng Mạc Thanh Vân bả vai. Nhìn qua Đường Dịch tới gần trước người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo quát: Cút qua một bên. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ hải khiếu khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Bành tại Mạc Thanh Vân khí thế dưới, Đường Dịch trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất. Chợt, Đường Dịch tựu cùng một bãi bùn nhão bò tới trên mặt đất nửa chết nửa sống. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều sợ ngây người. Vẹn vẹn khí thế ra ngoài, tinh hà cảnh hậu kỳ tu vi Đường Dịch tự bị chấn động đến ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là một loại dạng gì thực lực không? Cái này nhất định không phải thật sự, thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy? Vẹn vẹn thời gian mấy năm, thực lực của hắn như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Cái này nhất định không phải thật sự, không phải thật sự. Đối với Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Thạch Bá Thiên bọn người mặt lộ vẻ thật giả, không thể tin được đây là sự thực. Nhìn qua mặt lộ vẻ khiếp sợ Thạch Bá Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, nói: Các ngươi coi là tìm tới một cái A Miêu A Cẩu liền có thể cải biến vận mệnh sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thạch Bá Thiên bọn người trầm mặt không nói, từng cái run lẩy bẩy. Bình phục một phen trong lòng hoảng sợ, Thạch Bá Thiên lắc đầu, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói: Mạc Thanh Vân, sai lầm là chúng ta phạm vào, mấy ngươi giết chúng ta về sau không cần giết cái khác tộc nhân. Tốt. Nghe được Thạch Bá Thiên, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: Đem các ngươi nhất tộc thánh cảnh cường giả toàn bộ đều triệu tập đến cùng một chỗ. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Thạch Bá Thiên mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là chiếu vào đi làm.

phi thuyền thuộc về phụ trợ loại pháp bảo, bởi vậy Đinh Vũ đi phụ trợ khu vực. Đi vào phụ trợ khu vực loại, các loại kỳ lạ tác dụng pháp bảo chiếu vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Khóa vực Linh Châu, sử dụng về sau, vượt qua một cái tinh vực truyền tống, duy nhất một lần sử dụng. Thời không bí luân, sử dụng về sau, có thể tiến vào một lần thời gian dòng sông, phụ trợ cảm ngộ thời gian pháp tắc. Thái sơ linh thú huyền, phong tồn thái sơ yêu thú, triệu hoán tăng lên chiến lực. Thời gian chiến hạm. Ngoại trừ có thể qua lại không gian thông đạo. Tốc độ phi hành cực nhanh bên ngoài. Còn có được thời gian niệm lực pháo. Chủ cảnh cường giả cũng vô pháp cứng rắn chống đỡ một pháo. Nhìn xem từng loại vật phẩm giới thiệu, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Vân Ly trong phòng đấu giá còn có những này chân quý đồ vật. Thời gian chiến hạm đứng tại thời gian chiến hạm phía trước, Mạc Thanh Vân dừng bước, trên mặt lộ ra tâm động chi sắc. Cái này thời gian chiến hạm, ngoại trừ tốc độ phi hành cực nhanh, còn có được cường đại lực công kích. Cái này khiến Mạc Thanh Vân vừa lòng phi thường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng bước lại, ánh mắt rơi vào thời gian trên chiến hạm. Đinh Vũ minh bạch hắn ý nghĩ, nói: Mạc sư đệ, vận khí của ngươi coi như không tệ, thế mà gặp được dạng này một cái phi thuyền. Những thứ kia tựa hồ cũng không có ít giá. Tại thời gian chiến hạm nhìn quanh xuống, không có phát hiện bán ra giá cả. Mạc Thanh Vân liền sinh ra nghi hoặc, nói: Giống như thời gian chiến hạm giá cả quá cao, đắt đến để cho ta mua không nổi. Vậy thì có một chút phiền toái. Nghe được Mạc Thanh Vân lo lắng, Đinh Vũ hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Dưới tình huống bình thường, phi thuyền giá cả sẽ không quá cao. Giống như tiền của ngươi không đủ, ta có thể giúp ngươi đi góp một chút. Đa tạ Đinh sư huynh. Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay một cái, lại lộ ra không hiểu biểu lộ, nói: Nơi này liền các nhân viên phụ trách đều không, ta nên tìm ai mua sắm thời gian chiến hạm? Mạc sư đệ, ngươi có chỗ không biết đạo, những vật phẩm này cũng không phải là trực tiếp bán ra. Gặp Mạc Thanh Vân lý giải sai lầm, Đinh Vũ vội vàng giải thích một chút, nhân tiện nói: Nơi này chỗ biểu hiện ra vật phẩm đều là lần tiếp theo trong phòng đấu giá. Muốn tiến hành bán đấu giá một chút vật phẩm, muốn mua bọn hắn, đến tham kiến trận tiếp theo phòng đấu giá mới được. Lại là dạng này. Nghe xong Đinh Vũ một ít lời, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại kinh nghiệm của hắn bên trong còn chưa từng thấy phòng đấu giá kia là giống như Vân Ly phòng đấu giá dạng này. Đấu giá hội sẽ bắt đầu, mời các vị mau chóng tiến về phòng đấu giá để tránh đến trễ. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một giọng già nua truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được đạo thanh âm này, Đinh Vũ bàn giao một câu, hắn ngay ở phía trước dẫn đường. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu đuổi theo. Chỉ chốc lát, tại Đinh Vũ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới phòng đấu giá cửa vào. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này phòng đấu giá lối vào chỗ, đứng đầy xếp hàng tiến vào người. Nghĩ không ra trận này đấu giá hội lại có nhiều người như vậy tham kiến. Nhìn về phía trước như trường long đội ngũ, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ cảm khái, đối tình huống này thật bất ngờ. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Vân Ly phòng đấu giá đem một phần vật phẩm đấu giá hướng đại gia tiến hành một phen biểu hiện ra. Loại này tuyên truyền lực quá lớn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người một phen chờ đợi, bọn hắn đi tới phòng đấu giá cửa vào. Lúc này, hai người bọn họ đường đi, để hai tên hộ vệ cản lại. Đem Mạc Thanh Vân hai người ngăn lại. Một tên hộ vệ sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói: Phổ thông đại sảnh, 1 vạn tinh thạch một người. Khách quý gian phòng giá cả: Sơ cấp 100 vạn, trung cấp 10 triệu, cao cấp 100 triệu. Tham kiến đấu giá hội, thế mà còn muốn thu phí. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân mở to hai mắt nhìn, trên mặt chất đầy kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tham kiến đấu giá hội phải trả phí. Hắn thấy bình thường đấu giá hội làm như thế, sẽ chỉ làm khách nhân càng ngày càng ít. Mà Vân Ly phòng đấu giá làm như thế. Thế mà còn có nhiều người như vậy. Không thể không nói quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cho ta đến một kiện sơ cấp khách quý gian phòng. Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, vứt xuống trong tay một người. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới chữ vật giới chỉ, người kia tra xét một phen, liền đối với bên cạnh một thanh niên ra hiệu. Hai vị công tử mời thanh niên đạt được thủ ý, lập tức đi lên phía trước kêu gọi Mạc Thanh Vân hai người. Không có qua về sau, thanh niên tự mang Mạc Thanh Vân hai người, xe nhẹ đường quen đi vào một cái gian phòng. Hai vị công tử, cái này ngươi phòng khách quý. Mang Mạc Thanh Vân hai người tiến vào phòng. Thanh niên tự đi ra ngoài. Tại cửa ra vào ra dừng bước lại. Nói, ta tự canh giữ ở cửa ra vào. Giống như các ngươi có gì cần, có thể tùy thời gọi đến ta vào đây. Tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Chợt, hắn tựu đối thanh niên phất phất tay, ra hiệu hắn trước theo gian phòng ra ngoài. Gặp thanh niên đi ra, Đinh Vũ tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, trêu chọc nói, Mạc sư đệ, ta tham gia qua Vân Ly phòng đấu giá mấy lần, nhưng chưa bao giờ giống ngươi bộ dáng này. Chọn một cái phòng khách quý, xem ra ta lần này đi theo hưởng phúc. Đinh Vũ trêu chọc lời nói, Mạc Thanh Vân không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. 100 vạn tinh thạch mặc dù không nhiều, nhưng tham kiến một lần đấu giá hội, lại bỏ ra 100 vạn tinh thạch. Từ một điểm này đã nói, vẫn có một ít lãng phí. Các vị, đã tất cả mọi người nhập tòa, bắt đầu đấu giá một kiện vật phẩm. Gặp tất cả mọi người vào sân, một vị trung niên đấu giá sư cầm một kiện vật phẩm đặt ở trên tay. Đây là một cái màu đen gỗ tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đem màu đen gỗ cầm trong tay. Đấu giá sư biểu lộ tựu đặc sắc. Kích động nói. Đây là một khối âm thần một. Tu luyện nguyên thần hòa luyện chế khôi lỗi hy hữu vật liệu. Giống như bỏ qua. Đây chính là một kiện đáng tiếc sự tình. Khối này âm thần một giá khởi điểm 10 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Ta ra 1.100 vạn. Ta ra 1.200 vạn. Ta ra 15 triệu. Đấu giá sư vừa mới nói xong nhập các loại cạnh tranh âm thanh liên tiếp. Tại đại gia tranh đoạt dưới, cạnh tranh giá cả cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này âm thần một cạnh tranh giá cả muốn vượt qua 3.000 vạn thời điểm. Một cái mặt lộ vẻ âm lãnh lão giả quát, một phối hy hữu âm thần một chỉ bán 3.000 vạn tinh thạch, giá cả thật sự là quá thấp, ta trực tiếp ra 50 triệu tinh thạch. Nghe được lão giả này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.